Tô chú vỗ vỗ đầu nàng. Ta chỉ không muốn ngươi sa vào tình cảm nam nữ thôi. A Ngưng, ngươi với hắn không hợp nhau. Trong lòng Thư Ngưng Vũ dầu dĩ. Đôi mắt hơi hồng. Nàng xoay người. Ta biết hết rồi. Gần đây nhiều chuyện. Ta quay lại bữa tiệc trước. Cách chương.